Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, giả tạo cùng chân thực. Tốt, ta muốn nghiêm túc lên. Nhìn Inui không có trả lời vấn đề của hắn. Akutagawa Zero hai tay vỗ vỗ khuôn mặt của chính mình. Tự mình nói với mình giống lên một câu. Rất có tinh thần. Chính là như vậy. Burning. Hai mắt thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt ngọn lửa. Kawamura Takashi lần thứ hai hô to một tiếng. Trong tay tennis vuông góc hướng lên trên ném đi. Kawamura mạnh mẽ cánh tay mãnh liệt từ sau về phía trước ép một chút. Tennis nương theo một tia nóng rực khí thế. Lần thứ hai hướng về Hiotei nửa sân kéo tới. Thật là lợi hại phát bóng. Akutagawa Zero ngoài miệng hưng phấn hô to một tiếng. Động tác trên tay nhưng là chút nào không chậm. Dưới chân mấy cái hông bước. Hắn thân thể liền tiến lên nghênh tiếp. Cực kỳ mềm mại cổ tay kéo trong tay vợt bóng nhẹ nhàng run run. Vợt bóng bao phủ tennis trong nháy mắt. Thủ đoạn của hắn liền nhẹ nhàng rời đi Kawamura Takashi phụ ra phần lớn sức mạnh. Xoay chuyển trong lúc đó. Lăng không vạch một cái. Tennis mang theo một đạo nhạt vàng đường cong. Bắn ngược mà quay về. Hắn, dĩ nhiên lập tức liền đánh trở về Takashi học trưởng thiêu đốt phát bóng. Momoshiro Takeshi có chút giật mình nhìn về phía Akutagawa Zero. Hắn không nghĩ tới cái này trước bóng thứ nhất liền ra dương tương ra hỏa đã vậy còn quá mãnh. Kawamura Takashi khủng bố sức mạnh. Coi như là hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Bạch, con mắt ác liệt vừa mở. Fuji ánh mắt 10 điểm sắc bén. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt ở Akutagawa Zero cổ tay bên trên. Thật là lợi hại tá lực kỹ xảo. Vừa nãy Akutagawa Zero hầu như không chút do dự độn đánh trả. Liền ngay cả hắn đều không làm được. Xem ra Zero bắt đầu nghiêm túc. Nhìn thân thể trạng thái cấp tốc điều chỉnh lên Akutagawa Zero. Uesugi Yu nhẹ khẽ cười nói. Mỗi lần đều là như vậy. Akutagawa Zero nhất định phải có cái gì có thể để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn mới sẽ toàn tâm toàn ý chìm đắm ở tennis bên trong. Vậy cũng là Zero chính mình độc nhất một loại vui sướng đi. Hừ, như thằng bé con tử như thế. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trên sân. Akusu không tự giác nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói. Ở CLB Tennis, ngoại trừ Uesugi Yu, hắn hẳn là thích nhất cùng Akutagawa Zero chơi. Đối phương tâm tư nhất là đơn thuần. Hơn nữa sẽ không giống Kawamura Takashi thằng ngố kia như thế cuộn người. Còn đều là cùng hắn luyện tập Oshitari. Tên kia quá tinh minh rồi. Luôn yêu thích giảng một ít chơi đoán chữ. Trên sân bóng, nhìn thấy chính mình phát bóng bị dễ như ăn cháo phản kích lại. Kawamura đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó nhiệt huyết lần thứ hai chiếm cứ thân thể. Burning, hô to một tiếng. Hắn đuôi lông mày dựng đứng. Thân thể như man nghiêu bàn xông về phía trước. Hai tay nắm đập. Quay về tennis dùng sức vung lên. Này mỗi một lần đập bóng đều bao hàm hắn đối với tennis yêu quý. Khí thế rộng rãi. Tennis như lửa. Lần này còn không đợi Oshitari ra tay. Ép đến trước lưới Akutagawa Zero thân thể loáng một cái. Đùng. Vợt bóng một cái nghiêng cắt. Tennis như một mảnh nhẹ nhàng lông chim. Ở Inui Sadaharu trước người bay xuống. Động tĩnh này trong lúc đó đột nhiên chuyển biến. Thật giống Kawamura Takashi vừa nãy đánh cái kia một cầu đều là giả tạo. 15-15, vẻn vẹn một cái nháy mắt. Hiotei liền đem điểm số đuổi trở lại. Inui bình tĩnh nhìn quét trước lưới Akutagawa Zero động tác. Thấu kính lên bạch quang nhẹ chớp hai lần. Đối thủ quả nhiên thật mạnh. Kawamura Takashi qua chút cảm thán nhìn đối diện. Tâm tư đơn thuần như hắn. Cũng chịu đến đối diện cho áp lực thật lớn. Hắn thiêu đốt đấu pháp. Mặc kệ là đối với Oshitari Iwushi cũng hoặc là Akutagawa Zero. Cũng không có tạo được rất tốt tác dụng. Có điều nhớ tới Inui thi đấu trước cùng lời của hắn nói. Kawamura trong mắt vẻ kiên định lóe lên. Phải tiếp tục lên. Cầm một viên tennis. Kawamura cho trong lòng chính mình đánh tức giận nói. Đùng, đùng, nhẹ nhàng đánh hai lần sau khi nương theo hắn cảm xúc mãnh liệt kêu to. Tennis lại một lần từ vợt bóng lên nổ vang mà ra. Oshitari nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ là vừa nãy này mấy hiệp, Kawamura Takashi chiêu này hắn cũng đã nghĩ đến vài loại phương pháp phá giải. Đối mặt đến cầu, Oshitari thân thể nghiêng về phía trước một chuyền, trong tay vợt bóng trở tay nghiêng lên tất cả. Ầm, một tiếng vang nhỏ, tennis trực tiếp bị Oshitari hướng về hậu trường đệm bay trở lại. Không được, ánh mắt quét qua Oshitari cái kia bình tĩnh vẻ mặt, Inui trong lòng thầm cảm giác không ổn. Takashi, chấm ngoặc kép, hắn còn không tới kịp nhắc nhở. Yên tâm giao cho ta đi. Trong lòng vui vẻ, Kawamura Takashi đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy cầu. Đạp, hai chân hướng về dùng sức một dẫm, cao cao nhảy vọt đến giữa không trung sau khi Kawamura cánh tay bắp thịt một long, vợt bóng tầng tầng hướng phía dưới một chụp. Kawamura trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Này một cầu hắn cảm giác tay 10 phần, bảo đảm đánh ra 120% sức mạnh. Nhưng mà, sau một khắc, nét cười của hắn ở trên mặt đình trệ. Oshitari như con cáo già bình thường, khóe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng dương lên. Bá lạp, con mắt đảo qua cái này smash một chút. Oshitari thân thể hướng tâm xoay tròn uốn một cái. Xoay người nửa ngồi sau khi trong tay vợt bóng dựa vào lực hướng tâm nằm ngang chặn lại hạ xuống tennis. Sau đó tiêu sái lôi kéo. Vèo, tennis kéo ra một cái khó có thể với tới độ cao. Lướt qua Sai Sun hai người đỉnh đầu. Tầng tầng rơi rụng ở tại bọn hắn hậu trường. Hiotei Academy dẫn trước. 30-15. Oshitari hoa lệ chiêu thức. Để Hiotei tạm thời bắt được dẫn trước. Đây là gấu ngựa xa lưới. Inui đè lại kính mắt của chính mình. Đối diện này đầu Kansai sói. So với hắn tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. À Inui, ta, chấm ngoặc kép, Kawamura Takashi trên mặt có chút lúng túng. Vừa nãy hắn lập tức kích động. Rõ ràng Inui là có đề cập tới đối diện có đối kháng smash shot chiêu thức. Không sao, trên sân bóng biến hóa rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi, Takashi, tốt. Nghe được Inui Sadaharu như thế tín nhiệm chính mình, Kawamura vừa nãy hạ tâm tình quét đi sạch sành xanh, trên người trạng thái càng thêm hừng hực. Oshitari Iwushi, cuộc tranh tài này là giải quyết không được, chỉ cần lại cho ta 3 hiệp thời gian. Chấm ngoặc kép, trong lòng nhẹ nhàng nghĩ chính mình vừa bắt đầu kế hoạch. Inui ẩn giấu ở dưới thấu kính ánh mắt chuyển hướng Hiotei một người khác. Sau đó thi đấu, Oshitari cùng Zero không ngừng phát huy. Akutagawa Zero dựa vào cổ tay trước lưới chặn đánh. Oshitari Iwushi bình tĩnh lấp chỗ khống chế hậu trường. Hai người phối hợp lẫn nhau, trực tiếp đem Kawamura Takashi cùng Inui Sadaharu rùa rụt cổ phòng ngự phòng tuyến cho xé rách ra. 1-0. Hai người hiệp một liền phá sớp. 2-0. Hiotei lại hạ một thanh. 3-0, hai người liên tục phá sớp, trao đổi sân bãi, mãi đến tận trọng tài nhắc nhở vang lên. Sai Sun tổ hai người lúc này mới được không tới 2 phút thở dốc cơ hội. Vừa nãy này mãnh liệt liên tiếp công kích, thậm chí để Kawamura Takashi còn có chút không phản ứng lại. Inui, thế nào rồi, có nắm chắc hay không? Đưa qua hai cái khăn lông, Ryuzaki huấn luyện viên mở miệng hỏi. Nàng biết cuộc tranh tài này then chốt ở chỗ Inui Sadaharu trên người. Hiện tại chỉ còn dư lại 3 hiệp thời gian. Nếu như Inui Sadaharu vẫn không có thu thập được đầy đủ số liệu, chỉ sợ cũng quá chậm. Gần đủ rồi. Inui khẽ gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng sát vách đang uống nước hai người. Quả nhiên, Hiotei trước ở cùng những trường học khác thời điểm tranh tài, căn bản không có sử dụng toàn lực, hy sinh dòng dã 3 hiệp. Hắn chính là vì thu thập Akutagawa từ một người này số liệu. Đồng thời này vẫn là hắn cùng Kawamura nhiều lần có ý định cho Akutagawa Zero chuyền bóng kết quả. cho tới Ositari, hắn căn bản không có nhiều thời gian hơn đi sưu tập khóa nội tâm cùng vô ngã cảnh giới số liệu. Chỉ có thể đánh cược lần này. Inui trong lòng có chút bi ai. Rõ ràng là số liệu tennis. Hắn nhưng làm như vậy hành động, mạo hiểm. Nhưng cái này cũng là hắn có thể nghĩ ra duy nhất độ khả thi. Takashi, đợi lát nữa, chỉ công Akutagawa Zero một người. Đến giờ phút này rồi. Cũng không có che giấu cần phải. Inui hướng về Kawamura Takashi giao cho nói. Ở đánh kép bên trong. Công phá một cái điểm mà thắng lợi thi đấu cũng không phải là không có. Tốt, Kawamura dùng sức gật gù. Đối với Inui Sadaharu chơi bóng đầu óc, hắn là vô điều kiện tín nhiệm. Một bên khác, cảm giác làm sao? Sakaki huấn luyện viên nhẹ nhàng y dựa vào ghế. Tào nhã tự nhiên đắp hai chân. Ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ositari để cái chén trong tay xuống. Bình tĩnh gật gật đầu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ánh mắt tùy ý quét qua sát vách. Ositari tiếp tục nói, đối phương nên cũng thu thập một phần số liệu. Sakaki huấn luyện viên tán đồng gật gật đầu. Tiếp theo tầm mắt chuyển hướng lại có chút hứng thú yếm yếm Akutagawa Zero. Nhắc nhở, Zero, đợi lát nữa ngươi phải chú ý một hồi. Đối phương tỷ lệ đại khái là nhằm vào ngươi. Khó chịu quỹ tích bóng để Ositari lấp chỗ là tốt rồi. À, có đúng không? Ta biết rồi Sakaki huấn luyện viên. Akutagawa Zero hơi run run. Mặc dù có chút không hiểu. Thế nhưng vẫn là nghiêm túc đáp. Tốt, vậy cứ như thế. Sakaki Taro sắc mặt nghiêm nghị. Cuối cùng nhìn về phía Ositari. Đừng nương tay. Mau chóng một hơi giải quyết thi đấu đi. Phải. Hai người cùng kêu lên đáp, ngắn ngủi điều tiết, song phương lần thứ hai lên sân, nhìn đứng ở vạch phát bóng lên Akutagawa Zero, Inui trong mắt tựa hồ có từng đoạn con số thổi qua. Akutagawa Zero ở kiểu tiêu chuẩn phát bóng sau khi thân thể cấp tốc trước ép, trái lại Ositari lui về phía sau mấy bước, lên lưới chặn đánh tỷ lệ 98%. Sau đó đánh ra trước lưới tước cầu tỷ lệ là 86%, đi một bước tính hai bước. Inui đang phi thân đi tới tiếp cầu thời điểm. Trong lòng yên lặng tính toán. Trở tay lôi kéo. Inui trước đem tennis hướng về Akutagawa Zero chân trái bước động khu vực đánh tới. Tùy cơ thân thể lần thứ hai trước ép. Đi thẳng tới trái nửa sân trước lưới. Đúng như dự đoán. Ngay ở hắn rơi vị sau khi. Akutagawa Zero trước lưới cắt gọt cầu ở khoan thai đến muộn. Lúc này thân thể không thăng bằng thời gian là 3 giây. Đánh bên tay phải giới ghi điểm tỷ lệ là 73%. Tiếp tục đánh trở tay truy thân cầu ghi điểm tỷ lệ là 89%. Trong lòng lần thứ hai leng keng thì. Thầm, Inui đem vợt bóng nhấc đến trước người. Trở tay vừa kéo. Một đạo ngắn ngủi kim quang từ Akutagawa Zero còn không khôi phục cân bằng chân trái nơi bắn ra. Ngoài, 15 đến không? G, chấm ngoặc kép, trên mặt có chút bất ngờ. Akutagawa Zero không nghĩ tới đối phương bóng thứ hai lại kẹt ở hắn cái này chỗ không tự nhiên. Đây là tính chính xác sao? Akutagawa Zero hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về Inui Sadaharu. Đáng tiếc lại không có thể nhìn ra món đồ gì. Inui cũng không có muốn khoe khoang ý tứ. Bành, game, Saisun Gakuen, 1-3, rất nhanh, ở Inui cùng Kawamura Takashi giáp công bên dưới. Akutagawa Zero kẽ hở liên tiếp, trực tiếp ném mất này một hiệp phát bóng. Đối phương quả nhiên phát lực, vừa nãy vẫn đang xem kịch Ositari trong lòng lặng lẽ. Đối phương này một hiệp một cầu đều không có đụng tới qua hắn nửa sân. Inui Sadaharu, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Ositari lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương kính mắt. Trong lòng đã đang tính toán. Hô, liền như vậy tiếp tục giữ vững. Trong lòng thoáng nhất định. Tuy rằng vừa nãy hắn vẫn ở lưu ý Ositari động tác. Thế nhưng đối phương tựa hồ cũng không có biện pháp hay. Vượt qua tràng. Tuy rằng có thể đến giúp Akutagawa Zero, nhưng là mình bên này sẽ lộ ra một cái to lớn phòng thủ chỗ trống. Vòng thứ 3 hiệp phát bóng. Lần thứ 2 đến phiên Kawamura Takashi phát bóng. Đùng, đùng, đùng, dùng sức vỗ hai lần tennis. Kawamura vẫn cứ cảm xúc mãnh liệt như lửa đem tennis phát ra. Đáng tiếc lần này bóng thứ nhất tiếp phát chính là Oshitari. Bọn họ không có cơ hội ở tiến công Akutagawa Zero. Nhìn uy lực không nhỏ phát bóng. Lần này Oshitari không ở lưu thủ. Trên người hắn nhũ khí màu trắng tức bốc lên. Khuỷu tay khuất thân mang lôi kéo. Một cái đặc thù tư thế sau khi. Cánh tay của hắn mãnh liệt vẫy một cái. Ầm, một tiếng nổ vang. Tennis mang theo một đạo ác liệt không ép hướng về Kawamura Takashi bay trở về. Đó là chấm ngoặc kép. Inui trong lòng cả kinh. Nhanh đến hắn căn bản không có thời gian nhắc nhở. Tennis đã va vào Kawamura trong tay vợt bóng. Xèo, chờ bọn hắn ở nhìn sang thời điểm. Kawamura trong tay vợt bóng đã bị xuyên thủng một cái vòng tròn động. Đập lưới gãy vỡ, lưu lại một vệt màu cháy đen. 15-0, nhìn Kawamura có chút run rẩy cổ tay. Inui biểu hiện nghiêm nghị, lần này gay gâu, nhìn đối diện vẫn không có thu lại hào quang màu nhũ bạch. Inui Sadaharu biết, bọn họ khó nhất một cửa ải đến rồi. Bành, theo Akutagawa Zero cuối cùng một cái trước lưới nhẹ cắt. Cuối cùng, game, Hiotei Academy Oshitari Iwushi, Akutagawa Zero, 6-1, trọng tài cao giọng tuyên bố sau khi. Ngoài sân vang lên một tiếng mãnh liệt tiếng hoan hô. Hiotei, Hiotei, cuối cùng một hồi, ngoặc kép, ai? Vẫn thua, chấm ngoặc kép, đang nhìn đến Oshitari thể lực rồi rào dùng Shishido Ryo tuyệt chiêu sau khi. Ryuzaki huấn luyện viên liền biết sự tình không thể làm. Tuy rằng Inui đã 10 điểm nỗ lực, thế nhưng đây chính là về mặt thực lực chênh lệch. Khi bọn họ lựa chọn lơ là Oshitari đi đánh cược một lần, liền muốn gánh chịu cái này nguy hiểm. Rất rõ ràng, bọn họ đánh cược thua. Oshitari thể lực cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy. Ở liên tục sử dụng 3 hiệp vô ngã sau khi. Xem ra nhưng có thừa lực. Đi xuống chàng thời điểm. Inui cùng Kawamura thân hình có chút tiêu điều. Hiotei không có cho bọn họ lưu lại bất kỳ góc chết. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.